Thiên kim tướng phủ và nữ tướng biên quan hoán đổi thân xác rồi. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Lăng Phong mặt đầy vẻ áy náy, Kiều Đồng, hai ngày nay muội nghỉ ngơi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi ta, toàn bộ Hứa gia đối xử với Hứa Kiều Đồng như châu như báu. Cũng đâu phải là nuôi dưỡng bằng vàng bạc châu ngọc quý giá gì đâu chứ. Trong phòng Hứa Kiều Đồng có rất ít đồ trang trí có giá trị, ngay cả quần áo của nàng, có mấy bộ còn không bằng đại nha hoàn của phủ tể tướng. Được đưa về phòng lần nữa, ta dựa vào giường, nhìn quanh phòng. Ngọc Long ở bên cạnh khóc đỏ cả mắt, tiểu thư, là lỗi của nô tỳ nên nói rõ với thiếu gia sớm hơn, nói rằng hôm qua người bị căng cơ tay, nếu không thì không trách ngươi, cho dù ta không bị căng cơ tay cũng không tránh được kiếm của huynh trường. Sao có thể, tiểu thư, người thông thạo võ thuật lắm mà. Ừ nhỉ, người Hứa gia đối xử với Hứa Kiều Đồng như châu như báu. Mặc dù biết nàng võ công cao cường, xông pha chiến trường, nhưng vẫn sẽ vì vết thương nhỏ trên người nàng mà đau lòng. 7 buổi tối, ta tìm thấy một miếng ngọc bội trong phòng Hứa Kiều Đồng. Ta không nên tùy tiện động vào đồ của nàng, nhưng thời thế bất thường nên làm chuyện bất thường. Thật khéo, miếng ngọc bội này giống hệt một miếng ngọc bội của ta ở phủ tướng quân, đều có hoa văn tường vân, bên dưới có chuỗi ngọc. Điểm khác biệt là chuỗi ngọc của ta có màu tím, còn chuỗi này màu xanh. Ta thầm giật mình, mơ hồ cảm thấy miếng ngọc bội này có chút kỳ lạ. Nhưng nghiên cứu thế nào cũng không có chuyện gì xảy ra. Cho đến sáng hôm sau, miếng ngọc bội trong tay đột nhiên nóng lên. Lại cầm lên xem, nó lại phát sáng. Sau đó, ta nghe thấy tiếng sột soạt từ phía miếng ngọc bội. Một ý nghĩ táo bạo chợt nảy sinh. Ta háng giọng, xin hỏi, ngươi có phải là Hứa cô nương Hứa Kiều Đồng không? Ta là Trúc Vân Thanh của phủ tướng quân ở Kinh Thành. Chúng ta có phải đã hoán đổi thân xác không? Bên kia im lặng một lúc, sau đó ta lại nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Là giọng của ta nhưng lại đổi thành một ngữ điệu khác. Trúc, Trúc, Trúc cô nương, ta là Hứa Kiều Đồng, ta nhập vào trong thân thể của ngươi rồi. Ngươi thế nào rồi? Chúng ta đổi lại như thế nào đây? Giọng nói lo lắng nhưng lại lộ ra một chút chột dạ. Giống như một chú chim hoàng yến nhỏ đang bồn chồn. Tám quả nhiên là Hứa Kiều Đồng. Đừng lo lắng, ta hiện đang ở trong quân doanh, cha mẹ của ngươi không phát hiện ra điều gì bất thường, còn ngươi thì sao? Ý của ta là hỏi xem phía nàng có lộ ra sơ hở gì không, có ai làm hại nàng không? Dù sao thì chuyện hoán đổi thân xác này, có nói ra hay không cũng là chuyện kỳ quái. Cảm ơn đã các tình yêu đã đọc truyện, yêu tôi yêu truyện thì hãy bình luận đôi câu và ấn theo dõi nhà tôi để đọc thêm nhiều truyện hay ngoa, chưa kể Kinh Thành là nơi thiên tử ngự trị. Nếu như bại lộ, tình hình bên nàng sẽ không ổn lắm. Nhưng không ngờ, đối phương lại hiểu lầm ý ta. Phu quân và mẹ chồng của ngươi cũng không nhận ra. Có lẽ là vậy, khi đối phương nói lời này, cảm giác chột dạ càng rõ ràng hơn. Nhưng ta lại sửng sốt khi nghe lời Hứa Kiều Đồng nói. Không có gì khác, chỉ là ta đã ở trong thân thể Hứa Kiều Đồng một ngày một đêm. Ta chưa từng nghĩ đến phu quân và mẹ chồng ta sẽ thế nào. Hay cha mẹ ta sẽ thế nào? Ta chỉ cảm thấy nhẹ nhõm đã lâu không thấy, và cảm thấy khá là mới lạ. Chín Hứa Kiều Đồng nói, hôm nàng xuyên vào thân thể ta, phu quân ta đã trở về từ chiến trường, còn dẫn về một nữ tử bạch y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phu quân ta là Tống Địch, thiếu niên tướng quân, con trai của danh tướng. Chúng ta là thanh mai trúc mã, ân ái mặn nồng. Lần đầu ta gặp hắn là khi cha hắn dẫn hắn đến nhà ta làm khách. Lúc đó ta mới 8 tuổi. Hồi nhỏ ta nghịch ngợm, không hiểu chuyện và đoan trang giống hai tỷ tỷ của ta. Nghe nói phủ tể tướng có khách đến, còn dẫn theo một đứa trẻ giống như Kim Đồng. Ta liền nảy sinh lòng tò mò, chạy ra ngoài cửa để lén nhìn. Nhân lúc các phụ thân đang nói chuyện, ta lén nhìn qua cửa sổ. Nhưng lại bị phụ thân ta phát hiện. Ông quát ta, không có phép tắc. Không biết trong nhà có khách sao, còn chạy đến đây cho trướng mắt người khác, nhưng lời vừa nói ra, đã bị một nam tử to con bên cạnh ngăn lại. Đây là cô nương của phủ tể tướng sao, cùng tuổi với con trai ta. Này, ông ấy cầm một miếng bánh hải đường, ra hiệu cho ta. Vào ăn bánh đi, trẻ con các con cũng có chuyện để nói. Như vậy, ta mới chú ý đến Tống Địch vẫn luôn đứng bên cạnh vị bá bá kia. Tống Địch là một đứa trẻ con. Thường được bá bá dẫn đi khắp nơi, hiểu nhiều biết rộng, nói chuyện cũng rất thú vị, lập tức túm lấy ta, gọi. Muội muội, không ngừng, đợi đến ngày mai ta sẽ tặng muội nhiều đồ chơi. Tất nhiên, trong lòng ta rất thích những con rối giấy, diều, hồ lô đường mà hắn nói. Nhưng ngẩng đầu nhìn trộm cha ta, thấy ông mặt cau mày có, ta vội vàng từ chối. Không đáng mấy đồng đâu, hắn cười hì hì, không sao đâu, 10 hôm đó ta đã bị phạt. Phụ thân và mẫu thân nói là vì ta vô lễ trước mặt khách. Nhưng đến ngày hôm sau, ta vẫn không nhịn được mà đợi ở dưới tường hậu viện như đã hẹn. Đợi đến lúc hoàng hôn, ta tưởng sẽ không có ai đến nữa thì... Thanh Vân muội muội là giọng của Tống Địch, đứa trẻ nhỏ bé bám trên bức tường cao, chỉ lộ ra một cái đầu tròn. Thấy ta ngẩng đầu lên, hắn liền cười tâu toét, ném xuống một gói đồ nhỏ. Lộng Ngọc chạy lên, nhặt lấy, sau đó mở từng lớp vải bọc ra. Bên trong bọc vải là từng lớp vải khác nhau, ở chính giữa có một con rối giấy nhỏ. Điều thú vị là con rối giấy là một tiểu cô nương, ăn mặc giống như ta ngày hôm qua. Mặc dù được bọc bởi nhiều lớp vải lót nhưng chân nó vẫn bị gãy. Nhưng ta rất thích thứ này, cách trương.